Chương 452, Hồng Hoang Thế Giới Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta giống như trễ hướng nguyên bản lộ tuyến. Dù bạ xạ thấp giọng lẩm bẩm. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trở về hỏa ảnh thế giới, nhưng tại vị diện thông đạo bên trong, bị Toàn Vương một đôi tay công kích, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng Toàn Vương công kích QNZ làm cho cả vị diện thông đạo thông hướng không biết vị diện. Bản thân bị trọng thương, nhãn lực hao hết, không lâu sau liền ngất đi, cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thoáng qua bốn phía, hắn đã cảm thấy đây nhất định không phải hỏa ảnh thế giới, bởi vì vị diện này quá vững chắc át sủ bạ xạ thập phân chấn kinh. Thế giới này vị diện xa xa so hỏa ảnh thế giới vững chắc, QNZ so giờ dạ gổng bản vũ trụ vững chắc, liền ngay cả thần cỏ giới đều không có vị diện này vững chắc. Không gian vững chắc đại biểu cho cái gì thì như, hắn tiện tay một kích, hỏa ảnh thế giới liền sẽ sụp đổ, nhưng ở giờ dạ gổng bản vũ trụ liền sẽ không. Mà tại giờ dạ gổng bản vũ trụ, nhất quyền phá toái không gian, nhưng tại cái vị diện này liền sẽ không như thế dễ dàng phá toái không gian. Nói cách khác, không gian càng vững chắc vị diện, tầng thứ càng cao. Rất hiển nhiên, vị diện này tầng thứ so giờ dạ gổng bản vũ trụ cao hơn. Đương nhiên, vị diện này cường giả QNZ tất nhiên so giờ dạ gổng bản vũ trụ phải cường đại. Nhất định phải cẩn thận một chút. Dù bạ xa âm thầm nhắc nhở mình. Hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái sơn cốc, cái này một cái sơn cốc thập phân to lớn, đoán chừng phương viên mấy ngàn dặm đại tiểu, bên cạnh sơn phong trọn vẹn có mấy vạn dặm cao, mà lại hoa cỏ cây cối đều cao đến thập phân đáng sợ. Từ địa hình bề ngoài đến xem, thế giới này thập phân không đơn giản. Nhẹ nhàng hít thở một cái, cảm ứng một phen. Dù bà xã phát hiện không gian bên trong tràn ngập một cỗ thập phân tinh thuần lực lượng, vẹn vẹn so với hắn hỗn độn chi lực kém một chút mà thôi. Ta hỗn độn chi lực coi như cùng chân chính hỗn độn chi lực chênh lệch không ít, nhưng QNZ đủ để so trước đó thấy qua năng lượng mạnh hơn nhiều, không có nghĩ đến cái này vị diện trong không khí ẩn chứa năng lực thiếu chút nữa cùng ta hỗn độn chi lực sánh ngang. Dù bạ xạ thập phần hưng phấn, bên trong đất trời năng lượng ẩn chứa kinh người như thế, nói rõ thế giới này tư nguyên vô cùng phong phú. Vẫn là kiểm tra một chút thân thể của mình, Atsu bạ xạ thầm nói. Rất nhanh. Hắn liền đem thân thể tình huống kiểm tra nhất thanh nhị sở. Nhục thân xuất hiện tổn thất, nhưng không nghiêm trọng lắm, đoán chừng cùng lúc trước hắn ăn tất cả tiên đậu có quan hệ. Hỗn độn chi lực tiêu hao thập phân nghiêm trọng, chỉ còn lại có nhất thành, mà lại hỗn độn bản mệnh nguyên thần QNZ tiêu hao không ít. Những này đều không tính là gì, chậm rãi đều có thể khôi phục lại, nhưng hỗn độn thần nhãn tình huống liền nghiêm trọng. Lần này, hỗn độn thần nhãn tiêu hao hết sức lợi hại. Ngay cả một tia nhãn lực đều không tồn tại nữa, kém một chút ngay cả toàn bộ hỗn độn thần nhãn đều hủy. Dựa vào hỗn độn thần nhãn tự hành khôi phục, cái kia hoàn toàn là không có trông cậy vào, bởi vì tự hành khôi phục điều kiện tiên quyết là hỗn độn thần nhãn bên trong ẩn chứa một tia nhãn lực, nhưng bây giờ một tia nhãn lực đều không thừa dưới, làm sao khôi phục? Xem ra chỉ có thể tìm kiếm khôi phục hỗn độn thần nhãn lực bảo vật tại sủ bạ xạ. Xem ra vị diện này tư nguyên phong phú như vậy, hẳn là có khôi phục hỗn độn thần nhãn lực bảo vật, bằng không mà nói, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại cái vị diện này, trừ phi hắn có thể đột phá đến không tá trợ hỗn độn thần nhãn liền có thể ngao du vô tận vị diện cảnh giới. Đồng nhiên, nơi xa mấy chục đạo lưu quang bay tới, tốc độ cực nhanh. A, cái kia là sủ bạ xạ lộ ra một tia kinh ngạc. Tại trong ánh mắt hắn, cái kia mấy chục đạo thân ảnh khí tức đều thập phần cường đại. Yếu nhất một vị QNZ có được thần chi cảnh giới nhất giai thực lực, nói ngắn gọn, những này toàn bộ đều là thần linh. Mấy chục tên thần linh vị trí có thể thấy được, thật bất khả tư nghị. Dù bạ xạ chấn kinh. Tại giờ giả gồng bản vũ trụ, thần linh liền mấy cái như vậy, nhưng ở chỗ này, hình như là rất phổ thông mặt hàng. Hiu hiu hiu từng đạo lưu quang rơi vào sủ bạ xạ chỗ trong sân cốc, cái này mấy chục đạo thân ảnh đem sủ bạ xạ bao vây lại. Long tộc sủ bạ xạ ánh mắt ngưng tụ, đã đoán được thân phận của bọn hắn. Cái chán một cặp long giác, trên thân hiện hiện long lân, mà lại thể nội tản ra nồng đậm long vân chi khí, rất hiển nhiên bọn gia hỏa này đều là long tộc. Có được long tộc vị diện mà. Dù bạ xạ như có điều suy nghĩ. Ngươi là một tộc kia, vừa rồi nơi này tán phát cường đại không gian ba động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cầm đầu một vị long tộc thành viên quát. Đồng nhiên. Dù bạ xạ song đồng chỗ sâu phát ra một tia sắc cơ. Trước mắt tên này long tộc gia hỏa, bất quá mới tương đương với thần chi cảnh giới ngũ giai đỉnh phong mà thôi, cũng dám thẩm vấn hắn, như không phải là bởi vì mới tới vị diện này, hắn không hiếu động tay, bằng không tuyệt đối đem hắn xé rách. Ta là thuộc về Long tộc. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói. Long tộc hừ, trên người ngươi căn bản không có tộc ta khí tức. Tên này Long tộc thành viên hừ lạnh nói. Ngươi có tư cách thẩm hỏi ta chăng? Dù bạ xạ đột nhiên hừ lạnh nói. Ngay sau đó, dù bạ xạ thi triển hóa Long thần thông, hóa thành một đầu mấy vạn mét trưởng thần Long, khí tức cường đại để ở đây Long tộc thành viên toàn thân run rẩy lên. Đại nhân bất giận, quả thực là chúng ta mắt vụ về, mong rằng thứ tội. Tất cả Long tộc thành viên toàn bộ dọa đến quỳ rạp xuống đất. Từ U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tán phát khí tức đến xem, đây tuyệt đối là Long tộc cao tầng, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội. Nhìn qua những này Long tộc thành viên, Dù Bạ Xạ trong lòng tự định giá một phen, toàn tức nói, đứng lên đi, ta bế quan nhiều năm, trước đó gặp một tên cường địch, không địch lại liền phá vỡ không gian thoát đi, vừa rồi không gian ba động là ta đưa tới. Nguyên lai là dạng này. Đông đảo Long tộc thành viên bừng tỉnh đại ngộ. Ta mấy năm nay một mực bế quan, chưa hề quay về Long tộc hiện tại như thế nào? Sủ bạ xạ hỏi thăm. Chúng ta Long tộc một mực tại phi tốc lớn mạnh, thực lực đã là hồng hoang cường đại nhất nhất tộc, bất quá gần nhất cùng thực lực gần với chúng ta nhất tộc Phượng tộc có thể muốn giao chiến. Thiên kêu Long tộc thành viên nói ra. Long tộc, Phượng tộc Sủ bạ xạ trong lòng hơi động, nhưng trên mặt lại không có biến hóa chút nào. Tiếp đó, Sủ bạ xạ lại gián tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Đối với Sủ bạ xạ vấn đề, những này Long tộc thành viên tự nhiên là thập phần chăm chú trả lời. Rất nhanh, Sủ bạ xạ rốt cục biết được hắn đi tới là cái gì vị diện. Ta vợ ơ y ma đi tới hồng hoang thế giới, Sủ bạ xạ trong lòng hết sức kích động. Hắn tu luyện thần thông đại bộ tờ hờ n đều đến từ hồng hoang thế giới, cho nên hắn đối hồng hoang thế giới là thập phần hướng tới. Thật không nghĩ đến lần này vô ý tiến nhập hồng hoang thế giới.